Đệ nhất danh sách, chương 139, lưu lại mảnh đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đống người ghé vào kia bộ thần kỳ điện thoại cố định bên cạnh, liền ngay cả Tiểu Ngọc tỷ đều tới tham gia náo nhiệt. Cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, chỉ thấy trên điện thoại mặt một đống con số cái nút, nhưng cái đồ chơi này cũng không có thao tác nói rõ a. Ngươi xem hỏa chủng công ty tuyên truyền đơn trang phía trên kia một chuỗi con số. Vương Phú Quý chỉ vào tuyên truyền đơn trang nói, có phải hay không chỉ cần ấn trình tự thông qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hào? Hẳn là thử một chút, Nhâm Tiểu Túc nói, Lục Nguyên ngươi tới thử. Tất cả mọi người đối với này mới là sự vật tương đối hiếu kỳ, nhưng Nhâm Tiểu Túc còn là chiếu cố Nhan Lục Nguyên, để cho hắn chơi trước. Nhan Lục Nguyên tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt thông qua một chuỗi dãy số, bọn họ khẳng định không thể cầm hỏa chủng công ty dãy số thử, cho nên chỉ có thể loạn thử. Kết quả gọi xong về sau, cũng không có gì phản ứng a. Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc. Ca, không có phản ứng. Để ta suy nghĩ một chút a, Nhâm Tiểu Túc nói. Hẳn là chúng ta thao tác sai lầm, ngươi xem hỏa chủng công ty đơn trang thượng là 8 con số dãy số, cho nên chúng ta cũng phải quét cái 8 vị số. Kết quả thời điểm này Trần Vô Địch từ sau viện xuất ra thấy được một đống lớn người, hắn hiếu kỳ nói. Sư phụ, các ngươi làm gì vậy đâu này? Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên. Tới đồ đệ, ngươi xem ngươi hội dùng sao? Trần Vô Địch tuy sinh hoạt ở trong bệnh viện tâm thần, nhưng một ít cơ bản thao tác còn là hiểu không? Bệnh viện tâm thần trong cũng không biết có hay không điện thoại loại vật này. Ta xem một chút, Trần Vô Địch nhìn nhất nhãn. Đây là điện thoại a, nói qua Trần Vô Địch trực tiếp cầm điện thoại lên thượng microphone, Nhâm Tiểu Túc bọn họ giờ mới hiểu được nguyên lai cái kia microphone còn phải cầm lên. Chỉ thấy Trần Vô Địch tùy tiện quét một chuỗi dãy số tốt tốt tốt vài tiếng, trong loa truyền đến thanh âm. Ai a, Trần Vô Địch khí thế 10 phần, ta là Tề Thiên Đại Thánh, quảng cáo, bệnh tâm thần, ba một tiếng, đối phương đưa điện thoại cho treo. Nhâm Tiểu Túc chập chập chập chập miệng, đối phương lại cách điện thoại đều tinh chuẩn phân biệt xuất Trần Vô Địch bản chất thuộc tính, điện thoại thật thần kỳ. Trần Vô Địch cho khí muốn quét trở về mắng chửi người, kết quả mình cũng quên chính mình vừa rồi quét cái gì dãy số. Tới, Lục Nguyên ngươi cũng thử một chút, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Nhan Lục Nguyên tràn đầy chờ mong thông qua đi ục ục hai tiếng, có người tiếp gây ra dòng điện lời tới truyền ra một người trung niên âm thanh nam nhân. Vị nào, giờ khắc này Nhan Lục Nguyên cảm giác chính mình như là mở ra một cái tân thế giới đại môn, hắn khách khí nói. Thúc thúc hảo, điện thoại đối diện sững sờ một chút, người ai a, có chuyện gì sao? Không có việc gì, liền gọi điện thoại thử một chút. Nhan Lục Nguyên ăn ngay nói thật. Vừa học được dùng điện thoại, không có ý thức quấy rầy ngươi. Ừ, không có việc gì. Đối phương tắt điện thoại, Nhan Lục Nguyên cầm trong tay microphone ngẩng đầu nói với Nhâm Tiểu Túc. Ca, điện thoại này thật thần kỳ a, điện thoại này trong người giống như là tại đối diện đồng dạng. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, không muốn thử lại quấy rầy đến người khác cũng không nên. Nhưng mà liền vào lúc này điện thoại bỗng nhiên vang dội, Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút tiếp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hảo, điện thoại nói với mặt, có hay không cần Tiểu Ngạch cho vay? Đối phương a rồi nói một đống lớn, cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ nói sững sờ chính là nghe không hiểu đối phương lại nói cái gì, Nhâm Tiểu Túc do dự một chút nói. Nghe không hiểu ngươi có ý tứ gì? Đối phương trầm mặc 2 giây, chính là có thể vay tiền cho ngươi, tiền lãi bao nhiêu? Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút hỏi, 3 phần tức, nói với phương, Nhâm Tiểu Túc vui cười. Này không phải là vay nặng lãi sao? Điện thoại đối diện trong người bỗng nhiên không biết đối với mọi người hô. Đại ca, có người nói chúng ta là vay nặng lãi. Chỉ nghe bên kia thay người tiếp gây ra dòng điện lời. Tiểu tử, lời có thể không nên nói lung tung a, chúng ta không phải là vay nặng lãi. Nhâm Tiểu Túc vui cười không được, ba phần tức còn không phải vay nặng lãi. Sở hữu việc buôn bán trong đám người liền số các ngươi cho vay nặng lãi không có lương tâm. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cho rằng hàng rào trong tất cả mọi người an cư lạc nghiệp đâu, nhưng hiện tại xem ra cũng có một ít không sạch sẽ ngành sản xuất a, trong điện thoại tiếng người âm trầm xuống. Người biết ta là ai không? Nhâm Tiểu Túc lúc ấy tự buồn bực âm thanh này như thế nào như vậy quen tai, chính mình tại chỗ nào nghe qua cái thanh âm này sao? Hắn hỏi lại, người biết ta là ai không? Đối phương sững sờ, người ai a? Nhâm Tiểu Túc nói, ta là khu Tây Thành Nhan Lâm Phong. Trong điện thoại ngắn ngủi trầm mặc nói với Phương, ta đặc biệt cũng là khu Tây Thành Nhan Lâm Phong. Nhâm Tiểu Túc, nguyên lai không phải là tất cả mọi người thích tự giới thiệu, mà là hắn gặp được tự giới thiệu người, đều đặc biệt là Nhan Lâm Phong a, quảng cáo. Khó trách thanh âm nghe có phần quen tai. Ca một tiếng, Nhâm Tiểu Túc cầm điện thoại treo, này Nhan Lâm Phong lúc trước đến khám bệnh thời điểm Nhâm Tiểu Túc trả lại nhìn hắn có phần không vừa mắt, nghĩ thầm báo cái danh tự để cho này hai người xé một chút, tuyệt đối không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại gặp được cùng là một người. Bất quá Nhan Lâm Phong hẳn là không biết lúc này gọi điện thoại là ai a, cho dù biết Nhâm Tiểu Túc cũng không sợ hắn a, lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền biết này hàng rào đều là cấm thương, tất cả hàng rào trong trừ Lý Thị tập đoàn quân đội, Nhâm Tiểu Túc thật sự là ai cũng không uổng. Kỳ thật chúng ta hẳn là cùng như vậy địa đầu xà đánh giao tiếp. Vương Phú Quý nói, này Nhan Lâm Phong xem ra là làm màu xám sản nghiệp, thủ hạ cũng có một số người, ta cảm thấy có mặc kệ ở đâu, nhận thức điểm loại người này cũng sẽ có một chút trợ giúp. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn lần sau lại đến xem bệnh, ngươi liền cùng hắn trò chuyện trò chuyện. Được rồi, Vương Phú Quý đáp ứng, chúng ta cái kia hắc dược đêm nay về sau dược hiệu hẳn là sử dụng truyền bá ra ngoài, ta cũng không cần tuyên truyền, hoàn toàn phải dựa vào danh tiếng mở ra thị trường. Nhâm Tiểu Túc nghe được liền tâm nhét, hắn cây đúc loại công ty tuyên truyền đơn trang cho xé toang nói. Về ta cùng Trần Vô Địch là siêu phàm giả sự tình, tất cả mọi người không muốn truyền ra bên ngoài, các ngươi cũng xem trọng Trần Vô Địch, sắp tới đừng cho hắn đi bên ngoài chạy loạn, tỉnh rước lấy nhục cái gì sự đoan. Hắn đoán chừng La Lam chắc có lẽ không cầm Trần Vô Địch là siêu phàm giả sự tình tiết lộ cho hàng rào, nhưng Khương Vô đám kia đệ tử liền bảo vệ không cho phép, mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc nhớ lại Dương Tiểu Cận nhét cái kia tờ giấy nhỏ, xem ra đối phương nói không sai, nhiều mặt thế lực đan chéo ở trong này quả thật làm cho 109 hàng rào biến thành hơn một cái sự tình chi địa, hắn không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, cũng không biết còn có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó. Mà hắn có thể làm chính là bảo vệ tốt Nhan Lục Nguyên bọn họ. Lão Vương, Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói. Ta cho ngươi liệt kê một cái danh sách, ngươi nhìn xem những vật này có thể hay không trực tiếp mua được, nhớ kỹ ngàn vạn không muốn mua một lần, muốn tách ra. Nhâm Tiểu Túc nên vì chính mình chuẩn bị đường lui, đó là hắn bị bất đắc dĩ mới có thể dùng đồ vật. Tại Cảnh Sơn, Nhâm Tiểu Túc từ Dương Tiểu Cận trên người trộm được qua một cái vô cùng mấu chốt kỹ năng, cao cấp chế tạo tạc đạn. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.